Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 29, Vân Vận đến thăm. Giao dịch. Trong căn phòng mờ tối, Lâm Dạ nhắm chặt hai mắt, đứng ở một tòa dược đỉnh trước, tay trái đặt ở hỏa trên miệng, theo đấu khí thôi thúc dưới, cuồn cuộn không ngừng vẫn lạc tâm viêm không ngừng Lâm Dạ trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Dũng vào trong dược đỉnh, hừng hực ánh lửa từ dược đỉnh bên trong bốc lên, rọi sáng tối tăm gian phòng đỉnh. Soạt, đột nhiên, Lâm Dạ hai mắt đột nhiên mở, trong mắt tinh quang bắn mạnh, ở quát khẽ một tiếng sau, Lâm Dạ một chưởng vỗ đến dược đỉnh lên, theo một tiếng ong ong, một đoàn trong suốt màu ngọc bích chất lỏng nhất thời từ trong dược đỉnh bắn mạnh mà ra. Sau đó bị Lâm Dạ vận chuyển lên đấu khí hút một cái, thu hút trên bàn tay hơi nâng, rốt cục thành công, trúc cơ linh dịch. Xem trong tay trong suốt chất lỏng, Lâm Dạ không khỏi lẩm bẩm nói, đùng, đùng, đùng. Nhìn thấy Lâm Dạ luyện chế thành công thành trúc cơ linh dịch, một bên nhất thời truyền đến một trận vỗ tay âm thanh. Theo sát vỗ tay âm thanh là một trận tràn đầy cảm khái thanh âm già nua. Lâm Dạ, người đúng là ta đã thấy thiên tài nhất luyện dược sư. Dĩ nhiên ở ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong, liền từ một người cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua luyện dược người bình thường, biến thành một cái có thể luyện chế thành công nhị phẩm đan dược luyện dược sư. Thu ngươi làm đồ đệ, thực sự là ta từng làm một cái lại chính xác có điều sự tình. Nhìn Lâm Dạ, Dược Trần không khỏi nhẹ nhàng lại đây, trôi nổi ở Lâm Dạ bên cạnh, nhìn Lâm Dạ trong tay trúc cơ linh dịch, trong lòng cảm khái không thôi, vẫn là lão sư giáo dục đến tốt. Nghe Dược Trần, Lâm Dạ rất là khiêm tốn, có điều nhanh như vậy trở thành nhị phẩm luyện dược sư, Lâm Dạ cũng không cảm thấy tất cả đều là thiên phú của chính mình. Tuy rằng hắn xác thực thiên phú dị bẩm, đã gặp qua là không quên được, sức lĩnh ngộ kinh người, thế nhưng tu luyện biến thiên kích địa đại pháp mang đến mạnh mẽ lực lượng tinh thần, ngoại phụ hồn cốt trọng đồng mang đến có thể rõ ràng quan sát dược đỉnh tình huống nội bộ siêu phàm thị giác, còn có thu thập tín ngưỡng, bắt đầu thuế biến thần vị mang cho linh hồn thăng hoa, đều là nhường Lâm Dạ có thể nhanh như vậy trở thành nhị phẩm luyện dược sư không cho lơ là nhân tố. Người lần này luyện chế trúc cơ linh dịch, cũng vẫn là chuẩn bị đưa cho ngươi bên người cái kia tiểu nữ oa sao? Nhìn thấy Lâm Dạ đem trúc cơ linh dịch cẩn thận thu vào một cái trong bình ngọc nhỏ, Dược Trần không khỏi cười hỏi, này trúc cơ linh dịch ngược lại đối với ta cũng vô dụng. Hơn nữa ta cũng không thiếu tiền, cầm bán đấu giá không cần phải. Tiểu y tiên tu vi bây giờ còn thấp, vừa vặn cho nàng tu luyện. Lâm Dạ cũng không tránh né, mà là rất hờ hững nói rằng, ha ha, cũng được, có điều này tiểu nữ oa nhưng là ách nan độc thể. Đối lập với dùng ngươi luyện chế đan dược, vẫn là ăn các loại độc dược, tu vi tăng lên đến càng nhanh hơn. Dược Trần khẽ vuốt râu dài, cười, không khỏi hơi xúc động. Có điều nếu như ăn quá nhiều độc dược, thân thể cũng dễ dàng gặp sự cố không phải sao? Lâm Dạ lắc lắc đầu, hiện tại thực lực của ta ở Gia Mã Đế Quốc đã đủ, không cần nàng đến giúp đỡ. Nàng ách nan độc thể bây giờ còn có thể khống chế, vẫn là không nên để cho chuyển biến xấu đến tốt. Lão sư ngươi đã nói cho ta biết như thế nào phá giải ách nan độc thể, chờ ta nắm giữ đầy đủ dị hỏa, đồng thời thu thập được phá giải ách nan độc thể thứ cần thiết, giúp nàng ngưng tụ ra độc đan, đến thời điểm nàng mới có thể yên lòng sử dụng ách nan độc thể. Hơn nữa trong lòng nàng đến cùng vẫn là muốn làm một tên y sư, thừa dịp hiện tại nàng ách nan độc thể còn chưa có bắt đầu chuyển biến xấu, liền để nàng ở đây cố gắng thực hiện giấc mộng của chính mình đi. Không phải vậy sau đó liền không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Lâm Dạ không khỏi thở dài. Có điều ngay ở Lâm Dạ cùng Dược Trần đang nói chuyện luyện dược bên ngoài, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đốc, đốc, đốc, chấm ngoặc kép, ai? Lâm Dạ đem chứa trúc cơ linh dịch bình thuốc thu cẩn thận, không khỏi mở miệng hỏi. Là ta, công tử. Ngoài cửa, truyền đến Bích Cơ ôn nhu hào phóng âm thanh. Bích Cơ, làm sao? Có chuyện gì sao? Lâm Dạ có chút cau mày. Có người cố ý đến bái phòng công tử, là đến từ Vân Lam Tông người. Hiện tại đang ở phòng khách chờ đợi. Ngoài cửa, Bích Cơ hồi đáp. Vân Lam Tông, rốt cục tới sao? Nghe được Bích Cơ, Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi động. Tốt, ta lập tức đi ra. Nghe được có Vân Lam Tông người đến, Lâm Dạ ở cáo biệt Dược Trần sau, liền rời khỏi luyện dược phòng, một đường đi tới phòng khách. Chỉ thấy trong phòng khách, một cái ăn mặc một thân tố tĩnh thanh nhã màu xanh váy dài nữ tử đang ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế. Nữ tử xem ra rất là tuổi trẻ, cũng là hơn 20 tuổi, có điều khí chất nhưng rất thành thục, vóc người linh lung có hứng thú, có thể nói là trước lồi sau vềnh, mái tóc dài kéo thành phượng hoàng vật trang sức, da dẻ trắng nõn, nga mi răng trắng tinh, đôi mắt sáng mũi ngọc tinh xảo, dung mạo thanh lệ thoát tục, có thể nói tuyệt mỹ. Xem ra thành thục bên trong mang theo cao quý, cao quý bên trong lại tiết lộ đoan trang, khiến người một chút khó quên. Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận đang nhìn đến nữ tử một sát na, một cái tên liền nhất thời từ Lâm Dạ trong đầu hiện lên. Có điều lần thứ nhất thấy, Lâm Dạ vẫn là giả vờ không quen biết, cười nhạt đi vào phòng khách, chậm rãi nói, thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Vân Lam Tông lại vẫn sẽ phái người tìm đến như vậy một cái chưa nổi danh người. Lâm Dạ đại sư nói giỡn. Lâm Dạ đại sư nhưng là chúng ta Gia Mã Đế quốc tiếng tăm lừng lẫy luyện khí đại sư. Làm sao có thể xem như là chưa nổi danh người đây? Đối với Lâm Dạ, Vân Vận cũng cười khẽ đứng lên. Luyện khí đại sư, không tính là, Lâm Dạ lắc lắc đầu. Sau đó ngồi vào Vân Vận đối diện. Không biết các hạ tìm đến ta làm gì? Là đại biểu chính mình? Vẫn là đại biểu Vân Lam Tông? Nếu có chuyện gì các hạ cứ việc nói thẳng đi. Con người của ta không thích quanh co lòng vòng. Nghe được Lâm Dạ, Vân Vận không khỏi trầm ngâm một lúc. Sau đó mở miệng nói. Ta vẫn là trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Vân Vận. Mấy ngày trước, ta đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên đến Ô Thản Thành thời điểm. Ở đây Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá được mấy khối gọi là hồn cốt đặc thù ma đạo khí. Căn cứ chúng ta Vân Lam Tông tra được tin tức, những này hồn cốt đến từ chính các hạ võ hồn điện. Hẳn là xuất từ các hạ tác phẩm. Đối với hồn cốt, chúng ta Vân Lam Tông cảm thấy rất hứng thú. Lần này, ta là cố ý đến cùng các hạ nói chuyện liên quan với hồn cốt chuyện làm ăn. Vân Vận, không nghĩ tới các hạ dĩ nhiên là trong truyền thuyết Vân Lam Tông tông chủ. Chân thực may gặp. Ở Vân Vận tự giới thiệu mình xong sau, Lâm Dạ không khỏi kinh ngạc chân mày cau lại. Sau đó nhất thời quay về Vân Vận chắp tay, nói rằng, đại sư khách khí, nơi này chỉ có hai người chúng ta, liền không cần quá mức khách khí. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Vân Vận lắc lắc đầu, nói, chính sự, các ngươi Vân Lam Tông muốn mua chúng ta võ hồn điện hồn cốt. Nghe được Vân Vận, Lâm Dạ cũng không nói thêm nữa, mà là nhàn nhạt cười. Sau đó nhìn về phía Vân Vận. Đúng, không sai. Ta lần này chính là đến đại biểu chúng ta Vân Lam Tông tới mua các hạ hồn cốt. Giá tiền không tính là vấn đề. Chính là không biết các hạ có thể cung cấp cho chúng ta Vân Lam Tông bao nhiêu số lượng. Ở đẳng cấp nào hồn cốt? Vân Vận sắc mặt rất là nghiêm túc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.